Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tô Tái Tái không thừa nhận, nhưng Đại Vi có thể khẳng định chắc chắn là do cô lén lút làm. Hứ, đã nói là đi đánh người cùng với nhau vậy mà cô lại lén đi chụp bao bố trước. Đừng bàn đến Võ Đức. Tiểu Tái, những chuyện như thế này lần sau em nhất định phải gọi chị nhé. Đại Vi không cam tâm nhắc nhở Tô Tái Tái. Tô Tái Tái nghe xong, sau khi cô thở dài rồi mới thốt ra những lời nói ý vị sâu xa. Đàn chị Đại, như thế không ổn, chúng ta đều là học sinh, không thể làm những chuyện như thế này. Sau khi dừng một chút, cô lại nghiêng đầu nhìn Đại Vi. Tiếp tục nói, hãy để đó cho người có lòng tốt, làm việc thiện nhưng không muốn lưu danh lo đi. Còn lâu chị mới tin em. Đại Vi yên lặng liếc mắt nhìn Tô Tái Tái. Một lúc sau mới cụp mắt lại nhỏ giọng trả lời. Chị cũng có thể làm việc tốt không cần để lại tên tuổi mà. Cô ấy là học sinh của Huyền Học Viện. Chỉ số võ lực không thể so với Cổ Võ Viện nhưng cũng tương đối hơn người bình thường. Vậy cũng có thể tính là người luyện võ chứ, tệ lắm thì đến lúc đó lại kéo theo Diện Diện nhà Khúc Nhiên cũng ổn mà. Cùng lắm là sau khi về thì thay cho nó hơn một tháng dầu máy thôi. Chị, Tô Tái Tái nghe Đại Vi nói xong, quay đầu nhìn về phía cô ấy. Sau khi nhìn một lượt đánh giá từ trên xuống dưới lại cười. Đàn chị Đại, chị Lam, chắc hẳn không chỉ muốn lưu danh mà lúc về còn phải ghi tội. Khúc Nhiên ở một bên nghe vậy thì không nhịn được mà phì cười. Khiến cho Đại Vi tức giận. Quay lại trừng mắt với người bạn tốt của mình. Nham hiểm đe dọa. Khúc Nhiên, cậu có tin cậu mà còn cười nữa tới lúc về tớ đánh Diện Diện nhà cậu không? Hà, Khúc Nhiên nghe thế thì nhìn Đại Vi. Suy nghĩ rồi mới hỏi lại. Cậu nói cậu bị Diện Diện đánh hả? Đại Vi trừng mắt. Cảm thấy hai người này bây giờ quá xấu xa mà. Hứ, thật bực mình. Ba người vừa cười nói vừa đi ra bên ngoài trường học. Chỉ vừa đi đến cổng ra vào đã lập tức nghe thấy một tiếng gọi. Chị Tái Tái, ngọt ngào. Tô Tái Tái nhìn lại tìm theo tiếng gọi. Thấy người nhảy xuống xe chạy về phía cô đang đứng. Không phải Trung Tử Ngang thì là ai? Chị Tái Tái, chị muốn đi ra ngoài à? Em đưa chị đi nhé. Trung Tử Ngang nhảy đến trước mặt Tô Tái Tái. Sau khi chào hỏi với Khúc Nhiên và Đại Vi thì quay sang bắt chuyện với cô. Khiến cho Khúc Nhiên cùng Đại Vi không khỏi nhướng mày. Nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc. Nếu không phải trước đó Trung Tử Ngang tham gia ghi hình Huyền Linh Sư. Các cô ấy đã biết cậu ấy là một cậu ấm bướng bỉnh thì bây giờ chỉ nhìn sơ qua chắc hẳn đã tưởng cậu ấy là một đứa bé ngoan ngoãn rồi. Ừ, bởi vậy mà có thể thấy được đàn em của các cô ấy chính là một vũ khí lợi hại. Nhìn đi, cậu ấm bướng bỉnh như thế cũng được dạy dỗ thành bé ngoan. Cậu chủ nhỏ, sao hôm nay cậu rảnh rỗi ghé thăm nơi đây vậy? Tô Tái Tái có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Trung Tử Ngang. Cười nói, chị còn tưởng rằng cậu đã đi tìm nhóm người Đại Khôn Hào đi chơi nữa đó. Vừa nói đến đây, Trung Tử Ngang tỏ ra có chút mất hứng. Hơi bĩu môi, vốn dĩ em định đi tìm nhóm anh Khôn Hào chơi game. Em còn cố ý dậy thật sớm nữa đó. Ai mà biết mẹ em lại bảo em cùng đi đến nhà họ Phụng với bà ấy. Khi Trung Tử Ngang nhắc đến nhà họ Phụng, không biết liên tưởng đến ai mà trừ vẻ mất hứng trên mặt ra lại còn xen lẫn sự ghét cay ghét đắng với người đó. Dừng một chút lại nói tiếp, cho nên em không thể tạo nhóm với mấy người anh Khôn Hào. Cũng may cái đồ quỷ sứ chán ghét đó không ở nhà. Nếu không bây giờ em vẫn phải chơi chung với nó đấy. Trung Tử Ngang cau mũi một cái. Nói đến mà trong lòng vẫn còn thấy sợ. Cậu ấy dừng lại một chút rồi lại phấn chấn hơn. Nhìn ba người Tô Tái Tái nở nụ cười. Em nghĩ đằng nào cũng phải đi ngang qua cổng trường của các chị nên đến thử vận may. Không ngờ rằng có thể gặp thật. Chị Tái Tái, Dù sao bây giờ em đi về cũng vô vị lắm. Chỉ có một mình em ở nhà thôi. Mọi người muốn đi đâu vậy? Có thể đưa em đi cùng với được không? Bởi vì có liên quan với Tô Tái Tái nên mối quan hệ hiện tại của Trung Tử Ngang và Đại Khôn Hào cũng không tệ. Cách Chương